Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 134. Vừa rồi Diệp Mai Hoa thật sự rất sợ hãi, dù sao thì cô ấy cũng không có tư cách gì để ngăn cản mẹ của đứa bé. Sao khi Tạ Bách An nhìn thấy bố, mới thôi cắn môi, mà chỗ đó đã bị cậu bé cắn rách. Trước đây cậu bé luôn không thích khuôn mặt đáng ghét của bố, nhưng bây giờ cậu bé cảm thấy cái mặt đáng ghét đó của bố thật đẹp trêu. Minh Thành, Diệp Mai Nhung nuốt nước bọt từ từ đứng dậy, khí chất kiêu ngạo vừa nãy đã biến mất, bây giờ lại ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ. Anh đến, anh đưa Bách An đến đây chơi làm sao không nói cho em biết, em cũng đã lâu không nhìn thấy Bách An. Em rất nhớ nó. Diệp Mai Nhung cố gắng vặn ra ánh mắt yêu thương, muốn đóng vai một người mẹ nhớ con trai của mình. Tuy nhiên, điều này rơi vào mắt của Tạ Minh Thành, lại vô cùng nực cười. Không cần thiết, cô bây giờ có thể cút rồi. Nếu không phải vẫn chưa đến lúc, anh ấy sẽ không để người phụ nữ này khoác lên mình lớp mặt nạ buồn nôn đóng vai một bà mẹ tốt. Sắc mặt của Diệp Mai Nhung đột nhiên tái đi, cô ta biết Tạ Minh Thành luôn đối với cô ta sắc mặt khác với suy nghĩ, ngay cả một cơ hội để đoán anh ta đang nghĩ gì cũng đều không có. Minh Thành, em đã rất lâu không gặp Bách An, em muốn thăm con trai của em. Diệp Mai Nhung cố gắng dùng những lời này để vãn hồi lại một phần tình cảm, tốt nhất là có thể để cho cô ta dẫn Tạ Bách An trở về. Trong mắt Tạ Minh Thành mang theo ý cười nhìn Diệp Mai Nhung, trầm giọng nói. Cô chắc chắn chứ? Diệp Mai Nhung bị ba chữ này làm cho khiếp sợ vô cùng, trợn to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Tạ Minh Thành đã biết được điều gì rồi sao? Sẽ không đâu, nếu biết điều gì đó, thì đã sớm xử lý cô ta rồi, không thể nào vẫn chưa làm gì cả. Đúng, chuyện năm đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vậy thì, là chỗ nào xảy ra vấn đề a? Diệp Mai Nhung ngay lập tức nhìn thấy Diệp Mai Hoa đang bảo vệ Tạ Bách An, nhất thời các loại suy đoán dồn dập trong lòng yến răng nghiến lợi. Diệp Mai Hoa, cô muốn làm gì thế? Cô ôm con trai của tôi có mục đích gì? Diệp Mai Hoa cau mày, cô ấy do dự một lát, Bách An bất luận nói như thế nào cũng là con trai của Diệp Mai Nhung. Nhận thấy mẹ đang có vẻ do dự, Tạ Bách An sợ hãi ôm chặt lấy cổ mẹ, đôi mắt đỏ hoe, nói. Con không muốn đi cùng cô ta. Chấm, Tạ Bách An hận người phụ nữ đó đến chết, cô ta không phải mẹ cậu mà là ma quỷ, cậu bé khó khăn lắm mới tìm được mẹ mình nên không bao giờ muốn trở về bên người phụ nữ ma quỷ đó nữa. Diệp Mai Hoa nhìn thấy Tạ Bách An trong bộ dạng như vậy nên có chút không đành lòng. Tạ Minh Thành chế nhạo nói, sao cô lại xuất hiện ở đây, cô đến đây cùng ai? Câu hỏi này đã thành công khiến cho sự mạnh mẽ cuối cùng của Diệp Mai Nhung biến mất. Cô ta đến bằng cách nào? Cô ta đến cùng với Trương Nhã Bân. Hay là bám theo Tạ Minh Thành, nếu như bị phát hiện, mọi chuyện sẽ bị hủy hoại. Cách Trương,